cái quỷ này tôi nhận. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sự Yểu cầm tiền đi ra ngoài. Đến siêu thị của trường mua một ít thức ăn. Đồ ăn trong nhà ăn cho học sinh quá đắt. Cô đã nghèo đến mức không thể ăn nổi rồi. Khi Minh Thu thức dậy, những đám mây đầy màu sắc phía chân trời như lửa đốt. Mặt trời lặn một nửa xuống đường bờ biển. Trong không khí phảng phất mùi thức ăn cùng tiếng ồn ào náo nhiệt. Trong một thoáng Minh Thù còn hoảng hốt tưởng rằng mình vẫn đang trong thế giới hiện thực. Ở trong một căn nhà ấm áp, giật mình tưởng mình đang mơ. Cô ta đi theo tiếng động bước vào bếp, nhìn thấy Tống Sư Yểu đang mặc bộ quần áo ở nhà. Tóc buộc sau đầu, nước canh trong nồi đang sôi ủng ục. Cô đang kẹp những miếng cà rốt thái mỏng. Động tác nhanh nhẹn khéo léo thái thành sợi mảnh. Nhìn sườn mặt trông cô rất xinh đẹp dịu dàng. Tống Vãn Vãn ngoan ngoãn lại dính người. Đang nằm trên cái dép bông của cô gãi tai. Dậy rồi à, có thấy khá hơn không? Tống Sự Yểu quay lại nhìn cô ta. Minh Thù ngơ ngác gật đầu. Đi ra phòng khách xem tivi một lát đi. Vâng, Minh Thù khàn giọng đáp lại. Hốc mắt cô ta hơi đỏ. Tống Sự Yểu trông như chị gái cô ta vậy. Tình cảm ấm áp như gia đình khiến trái tim cô gái phải xa gia đình từ năm 14 tuổi run lên. Liệu cô ấy có thực sự là loại người đi cưỡi IGH Iota ép người khác không? Minh Thù bắt đầu không tin được điều đó. Cô ta nghi ngờ có thể có chuyện gì đó mà người ngoài không được biết. Nhưng cô ta không thể bày tỏ quan điểm của mình trong chương trình này được. Quyền phán xét Tống Sự Yểu thuộc về khán giả. Những NPC người thật như cô ta không có tư cách. Cũng không được phép làm ảnh hưởng đến khán giả. Vì vậy, Minh Thù đứng trong phòng khách mất một lúc. Nhìn Tống Sự Yểu đang bận rộn trong bếp. Sau đó bước nhanh vào phòng ngủ của cô. Trong phòng ngủ không có nhiều đồ đạc cho lắm. Giường được kê ngay ngắn. Trong tủ chỉ có vài bộ quần áo. Minh Thù cố gắng lần ra manh mối có thể chứng minh Tống Sự Yểu đã làm chuyện xấu sau lưng người ta. Khi cô ta gần như đã nghĩ rằng mình không tìm thấy gì thì ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc gối Tống Sự Yểu lên. Sau đó chợt thấy một chồng ảnh hiện ra trước mắt. Cô ta nhặt chồng ảnh lên. Phát hiện ra tất cả đều là ảnh của cùng một thiếu niên. Người này tuy cao nhưng luôn cúi đầu cong lưng. Không khí quanh người cậu ta có vẻ lạnh lẽo hơn những người khác. Khí chất rất u ám, là kiểu người mà người ta đi qua sẽ muốn tránh xa. Có ảnh cậu ta đi trên đường, có ảnh ngồi đọc sách trong quán cà phê, có ảnh ăn cơm trong nhà ăn, đủ mọi góc độ, rõ ràng đều là ảnh chụp lén. Cái này là cái gì? Tống Sự Yểu, chụp lén người ta sao? Người này là ai? Minh Thù hoàn toàn chết lặng. Ú hú u là nam sinh trong rừng cây kìa. Quả nhiên Tống Sự Yểu không bình thường. Rốt cuộc cô ta làm cái gì vậy? Người này là ai? Có phải là Tống Sự Yểu muốn gờ yêu ta ết người không? Đây có phải là mục tiêu cô ta đã chọn không? Đáng sợ thật sự. Rõ ràng trông cô ta rất bình thường mà. Tại sao lại chụp lén người ta? Đừng mà a. Tôi thực sự rất muốn tin trong chuyện cô ấy gờ yêu ta ết người có vấn đề. Đừng làm tôi thất vọng được không? Tôi muốn khóc, tôi muốn khóc. Tôi táng ra bại sản cũng cược là Tống Sự Yểu không muốn gờ yêu ta ết cậu ta. Đàn chị, giọng Lê Chiêu từ bên ngoài vọng vào. Minh Thù giật nảy mình. Vội đặt tấm ảnh lại dưới gối rồi đi ra ngoài. Đồ ngốc, cô không xếp lại thứ tự các bức ảnh kìa. Tống Sự Yểu vẫn chưa nhận ra Lê Chiêu đã vào phòng mình. Cô nấu canh xào rau. Ba người quây quần bên bàn ăn cơm tối. Mùi vị ổn chứ? Tống Sự Yểu hỏi. Ngon quá. Lê Chiêu reo lên. Hai tay đỏ bừng. Cô ấy không ngờ Tống Sự Yểu lại tự mình nấu cho họ ăn. Trời ạ, cô ấy không chỉ được ngủ trên giường trong căn hộ của thần tượng. Mà còn được ăn cơm thần tượng tự nấu nữa. Minh Thù nghĩ đến chuyện mấy bức ảnh nên hơi lơ đễnh. Một hồi lâu sau mới kịp giả bộ phản ứng khoa trương. May là Tống Sự Yểu cũng không để ý lắm. Chỉ nghĩ là hôm nay tâm trạng cô ta không tốt vì chuyện xảy ra ở sân tennis. Còn an ủi đối phương vài câu. Buổi tối, Tống Sự Yểu ngồi ở ban công đọc sách.